Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Tông Sư Bia. Tần Kiêu mặc dù đậu đen rau muống, nhưng là ngoại nhân không biết Lăng Huy Vũ thực lực gì. Còn tưởng rằng Lăng Huy Vũ so Lam Hinh còn muốn lợi hại hơn. Dù sao, Lăng Huy Vũ thế nhưng là hỏa tinh quý tộc. Giống như toàn lúc này cũng rất khó chịu. Lam Hinh băng long thuật hắn mặc dù chặn lại, thế nhưng là trong cơ thể hắn nguyên lực bốc lên, trên thân càng là có tổn thương do giá rét. Nếu như Lăng Huy Vũ lại đến một cái long chi thuật, mặt mũi của hắn chỉ sợ cũng muốn mất hết. Hừ, tuổi còn nhỏ như thế cuồng vọng, sớm tối bị thiệt lớn. Giống như toàn hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, với lại thi triển khinh công, tốc cực nhanh. Lăng Huy Vũ nhìn thấy đối phương rời đi, vẫn phải tiện nghi khoe mẽ, la lớn, tuổi đã cao, cậy già lên mặt, không biết xấu hổ, có bản lĩnh đón thêm ta một chiêu kim long thuật. Tần Kiêu, ta đều không học kim long thuật, giống như toàn đương nhiên sẽ không lại nói chuyện cùng bọn họ. Đã sớm chạy rất xa. Lăng Huy Vũ lắp một tay tốt tất, người chung quanh đối với hắn càng là nổi lòng tôn kính. Lăng Huy Vũ mười phần đắc ý, đi, Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo những người khác cùng một chỗ đi lên. Càng lên cao đi, người bên cạnh thực lực càng mạnh, uy áp tự nhiên là càng mạnh, nhưng là uy áp loại vật này, quen thuộc về sau cũng có thể ngăn cản. Tần Kiêu bọn hắn gặp quá nhiều màu tím độ nguy hiểm dị thú, cho nên những người này khí tức cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Huống chi, tông sư cảnh võ kỹ hoàn toàn có thể ngăn cản những khí tức này, mà người chung quanh cũng sẽ không cố ý nhằm vào bọn họ. Tần Kiêu chung quanh xuất hiện nhảy lên hỏa diễm, Lam Hinh bên người xuất hiện hàn băng khí tức, Lăng Huy Vũ kim quang, Diệp Tiêu thu màu xanh tập tục, để bốn người quanh thân nguyên tố hình thành đỏ, lam, vàng, thanh bốn loại nhan sắc. Dị năng thời đại này cũng không tốt nắm giữ. Thế nhưng là tại đây mấy cái trên người thiếu niên, nhưng thật giống như là phá vỡ cái quy luật này. Ánh mắt chung quanh, mang theo xem kỹ, hâm mộ, ghen ghét các loại phức tạp cảm xúc. Bốn người bước chân nhưng không có chần chờ, mà là tiếp tục hướng phía trước, mãi cho đến đạt đỉnh núi. Tông sư núi đỉnh núi hiển nhiên cũng bị cải tạo qua, trở nên mười phần bằng phẳng, chỉ là diện tích cũng không quá lớn. Đường kính đại khái 70-80 mét dáng vẻ, lúc này đã lít nha lít nhít đều là người. Tần Kiêu, tới đây, một thanh âm xuất hiện. Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lam Dực đứng tại tới gần vị trí giữa. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy Phí Thần. Tần Kiêu bốn người đi qua, lập tức liền bị bao phủ tại Lam Dực khí tức phía dưới. Không cảm giác được cái khác võ vương xâm lược. Tới hơi trễ rồi, Tần Kiêu ngượng ngùng nói. Không đều nói thực lực mạnh đều sẽ then chốt ra sân sao? Làm sao Lam Dực cùng Phí Thần đến sớm như vậy? Không muộn, hôm nay là các ngươi sân nhà, đến bao lâu cũng không tính là muộn. Phí Thần nói ra, Lam Dực nói ra, một hồi tông sư bia xuất hiện, ngươi nhớ kỹ sử dụng ngươi mạnh nhất võ kỹ xuyên qua tông sư bia. Bất quá, nếu như ngươi có muốn học tập chính là cái kia loại hình võ kỹ, cũng có thể thi triển. Đây là vì cái gì? Phí Thần nói ra, cái này tại cái khác tông sư trong mắt, cũng không tính bí mật đi. Tiến vào tông sư mật điện bên trong, phải không có thể tùy tiện di động đấy. Người đến đó bên trong về sau, chung quanh sẽ xuất hiện bốn cái bia đá. Trên tấm bia đá có thể xuất hiện võ kỹ bị lĩnh ngộ. Nếu như lĩnh ngộ kế tiếp, tự nhiên lại có mới có thể học tập, nhưng là những vũ kỹ này đều là tương quan tri thức. Lam Dược cũng gật gật đầu, nói ra, nói thí dụ như Lam Hinh sử dụng băng long thuật, Như vậy nàng chung quanh bia đá tất nhiên chính là băng hệ dị năng, hoặc là băng nguyên tố dung nhập võ kỹ. Cái khác cũng giống vậy. Minh bạch, thuật nghiệp hữu chuyên công. Xem ra người tông sư này mật điện bên trong cũng không phải tất cả võ kỹ đều có thể tùy tiện học tập đấy. Bất quá những này đối với Tần Kiêu không có hạn chế. Đối với cái khác võ kỹ đại sư, bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian, chỉ sợ một cái võ kỹ cũng không nhất định có thể thuần thục nắm giữ. Thế nhưng là đối với Tần Kiêu mà nói, chỉ cần nhìn một lần, Tần Kiêu liền có thể trực tiếp phục chế. Như vậy 3 ngày thời gian, Tần Kiêu cũng không biết có thể phục chế bao nhiêu vũ kỹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Dưới núi càng là một mảnh đen kịt đám người, số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Chiêm chiếp, bầu trời xa xăm truyền đến tiếng kêu, đáng sợ khí tức cũng đi theo khuếch tán mà đến, là màu tím độ nguy hiểm sinh vật tới. Tông sư trên núi, tụ tập quá nhiều nhân loại, vô luận là khí tức vẫn là thanh âm, đều sẽ hấp dẫn dị thú, đặc biệt là... Bây giờ nhân loại tại phế tinh bên trên đã không phải là bá chủ tồn tại. Còn có quá nhiều dị thú, đem nhân loại xếp vào thực đơn ở trong. Đây cũng là vì cái gì một ngày này đến thời điểm. Nhiều như vậy võ vương xuất hiện nguyên nhân, bọn hắn cũng sẽ khu trục dị thú. Ngay tại mọi người chuẩn bị thời điểm chiến đấu, đứng tại tông sư trên núi, ở giữa nhất một cái nam nhân kéo ra một cái đại cung. Cái này cung tiễn bên trên không có mũi tên, nhưng là theo hắn kéo cung, một đạo nguyên lực tạo thành mũi tên đã xuất hiện. Siêu, nguyên lực mũi tên bay đi, bắn về phía chân trời. Sau đó người kia liền nhìn cũng không nhìn, liền để xuống cung tiễn. Từ đầu đến cuối, hắn đều biểu hiện được quá nhẹ tô lại nhạt đã viết. Quan trọng nhất là người này đến bây giờ cũng không có triển lộ ra khí tức tới. Oanh, nơi xa truyền đến sấm rền thanh âm. Tần Kiêu nhìn thấy chân trời xuất hiện chấm đen nhỏ, đã rơi xuống. Màu tím kia độ nguy hiểm sinh vật khí tức càng là biến mất không thấy gì nữa. Bà mẹ nó, Lăng Huy Vũ cái thứ nhất nhịn không được kinh hô một tiếng. Phải biết màu tím kia độ nguy hiểm dị thú cách bọn họ tối thiểu 2.000 mét. Khoảng cách như vậy, nam nhân kia thế mà tùy tiện bắn một tiễn, liền giết đi. Nếu là cơ giới sư, Tần Kiêu cảm thấy có người đánh chúng rất bình thường. Thế nhưng là bắn tên đánh chúng không nói còn trực tiếp miểu sát. Người này đến cùng thực lực gì? Hắn là ai? Đây cũng quá khốc rồi. Lăng Huy Vũ phát ra một tiếng kinh hô, Diệp Tiêu Thu vội vàng dắt lấy đối phương, nói ra, đó là Quách Quân nguyên soái. Nguyên soái, võ hoàng. Lăng Huy Vũ lập tức kinh ngạc, lộ ra đặc biệt không kiến thức, đồng dạng không có kiến thức đấy. Còn có Tần Kiêu, dù sao Tần Kiêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong nguyên soái. Bây giờ phế tinh liên minh 3 đại nguyên soái bên trong, Cửu Côn đã tử vong, Thương Phong niên lão nguyên soái thọ nguyên gần, nghe nói chỉ có sống 1 năm mệnh, duy nhất trụ cột cũng chỉ có cái này chính vào trung niên Quách Quân nguyên soái rồi. Đây là có thể so với Hỏa Tinh quý tộc tứ đại gia tộc tộc trưởng tồn tại. Mặc dù không có cách nào cùng Lăng Hoàng so sánh, cũng đã là phế tinh đỉnh tiêm rồi. Lợi hại, làm Hỏa Tinh quý tộc, Lăng Huy Vũ lúc này cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong Quách Quân tùy ý thả ra vũ lực đáng bên trong thời điểm. Một số người cảm giác nhạy cảm đến trong không khí nguyên tố biến hóa. Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái đặc biệt tồn tại trống rỗng hiển hiện. Tông sư núi trên không dẫn đầu xuất hiện một mảnh ngân sắc quang mang, đó là không ở giữa nguyên tố. Ngân sắc quang mang mở rộng, đan xen nguyên tố khác, dần dần tạo thành một cái lớn như vậy bia đá. Tông sư bia xuất hiện, oanh!